Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 869 lĩnh phiếu điểm. Viên thư kỳ thủ mở miệng trước. Ba, ngươi làm sao tới rồi? Viên thừa Đức nở nụ cười. Ta tới rồi là vì cho các ngươi đưa cái này. Vốn là nghĩ chờ các ngươi từ Anh Quốc chơi trở về. Cho các ngươi thêm, ai nhớ các ngươi trực tiếp đến trường học. Ta liền cho các ngươi đưa tới. Không phải vậy, muốn trì hoãn các ngươi điền chí nguyện. Nói, viên thừa Đức cầm lấy sách trong tay, đưa cho viên thư duật. Chỉ mua một quyển, hai người các ngươi đổi lại xem. Viên thư duật vừa nhìn, giờ khóc giờ cười. Tự nhiên chính là lúc thi tốt nghiệp trung học. Viên thừa Đức ở trường thi ở ngoài mua cái kia ghi danh trường học. Chuyên nghiệp chỉ nam, viên thư kỳ nói trước. Ba. Ngày hôm nay trường học sẽ cho mỗi học sinh phát 3 bản tương tự sách. Đều là có quan hệ trường học giới thiệu, chuyên nghiệp giới thiệu, mỗi cái trường học, mỗi cái chuyên nghiệp, chúng tuyển phân số cái gì. Còn rất tiện nghi, người mua cái này làm cái gì a? Thực sự là xài tiền bậy bạ đây. Sách này còn hơn 100 khối đây. Viên thư kỳ nhìn một chút lời bạt diện yết giá. Nói rằng, viên thừa Đức nghe xong. Nhất thời sững sờ ở nơi đó. Kỳ thực, hắn sớm nên nghĩ đến. Trường học làm sao sẽ làm học sinh lung tung điền chí nguyện. Chỉ cần trên thị trường có như vậy sách, trường học nhất định sẽ cho học sinh mua. Viên thừa Đức trên mặt thoáng hiện qua một tia đau lòng. Sách này tuy rằng đánh gãy, cuối cùng vẫn là hơn 100 khối đây. Hắn không sợ dùng tiền, thế nhưng hắn sợ lãng phí tiền. Phải biết 100 khối, ở bên ngoài một bên, nhưng là có thể ăn được vài bữa cơm đây. Tuy rằng trong nhà có tiền, thế nhưng viên thừa Đức sinh hoạt vẫn là rất đơn giản. Trên bản chất vẫn là một nông dân, xưa nay không xài tiền bậy bạ. Nếu không phải là bởi vì sách này đối với hài tử hữu dụng, hắn cũng sẽ không mua. Hiện tại biết, dĩ nhiên mua sai rồi. Tự nhiên có chút đau lòng cái kia 100 khối. Viên thư duật đưa tay kéo một cái viên thư kỳ, sau đó mở miệng, ba, cái này sách rất tốt, chúng ta muốn điền chí nguyện, tự nhiên là muốn hiểu thêm một ít cho thỏa đáng, tuy rằng trường học cũng sẽ cho mỗi học sinh phát như vậy sách. Thế nhưng, hiểu rõ càng nhiều tự nhiên là vượt tốt đẹp, ta nhìn một chút, cái này trong sách, còn có mỗi cái trường học, mỗi cái chuyên nghiệp trúng tuyển phân số, trường học cho phát sách. Hẳn là sẽ không cặn kẽ như vậy. Sách này rất tốt đẹp. Nghe xong viên thư duật, viên thừa Đức trên mặt vẻ mặt mới đẹp đẽ một chút. Viên thư duật cũng là âm thầm cảm khái tiểu muội không chi huyện. Cha vốn là đơn giản người, tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng hay là hận không được một tiền tách làm hai nửa hoa. Mua sách đối với hắn mà nói, đặc biệt là xa xỉ sự tình. Quyển sách này, nếu không là nhìn đối với điền chí nguyện rất trọng yếu, hắn chắc chắn sẽ không mua. Hiện tại biết mua sai rồi, nên có đau lòng biết bao. Tiểu muội còn nói chuyện như vậy, không phải ở cha trong lòng ghim kim sao? Viên thư kỳ nhìn viên thư duật một chút, cũng là bừng tỉnh, liền bận bịu nói rằng, nha, ba, sách này rất có dùng, chúng ta sẽ xem thật kỹ. Vì rời đi viên thừa Đức sự chú ý, viên thư kỳ chỉ vào trường học trên cửa chính Hoành Phi. Ba, ngươi xem, đối với ta cùng nhị ca, ngươi còn hài lòng không? Viên thừa Đức ngẩng đầu, lập tức cũng là nhìn thấy cái kia hai cái Hoành Phi. Nhất thời, viên thừa Đức mặt mày hớn hở. Chính mình này một đôi nhi nữ thật đúng là không chịu thua kém đây. Một khoa học tự nhiên trạng nguyên, một văn khoa trạng nguyên, quả thực quá cho mình mặt dài. Viên thừa Đức cao hứng, trà sát tay, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày, bỏ ra vài chữ, hay, hay, thật tốt, ngày hôm nay trở lại, ta nhường ngươi mẹ cho các ngươi làm ăn ngon. Viên thư duật nở nụ cười, viên thư kỳ cũng nở nụ cười. Viên thừa Đức nói chuyện, các ngươi mau vào đi thôi, ta liền không trì hoãn các ngươi. Hôm nay tới trong thành phố, còn có một số việc. Viên thư duật gật gật đầu. Được rồi, ba, người bận bịu đi thôi. Viên thư kỳ cũng là. Ba gặp lại, Viên Thừa Đức quay về hai người phất phất tay. Sau đó lên Mục Mã Nhân. Lái xe rời đi, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đi vào trường học cửa lớn. Cũng không có ở trong phòng học phát phiếu điểm. Lớp 12 chủ nhiệm lớp đều đang dạy học lầu trước tiểu quảng trường. Cầm trong tay phiếu điểm, phân phát học sinh, Viên Thư Duật đi tới Tạ Hòa Quân trước mặt. Lão sư, thành tích của ta đơn. Tạ Hòa Quân lật một chút, đem phiếu điểm đưa cho Viên Thư Duật. Thi đến không sai, cuối cùng cũng coi như không có cô chịu chúng ta những lão sư này đối với ngươi kỳ vọng. Viên Thư Duật tiếp nhận nói chuyện phiếu điểm. Lý Tống, mắc điểm 300, toán học, mắc điểm 150, ngữ văn 145, tiếng Anh 147, tổng điểm 743. Cái này điểm thật sự rất cao. Phỏng chừng năm rồi khoa học tự nhiên trạng nguyên cũng không thể có như vậy cao phân. Đặc biệt là Lý Tống cùng số học đều là mắc điểm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như là có thể cho mình, cho người nhà, cho dạy thay lão sư một câu trả lời. Nếu là trạng nguyên, thành tích vẫn như thế cao, trên Hoa Thanh Đại học tuyệt đối không có vấn đề gì. Tiếp đó, nhìn thấy Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cũng bắt được phiếu điểm. Viên Thư Duật hỏi, Triệu Chiêu Dương thi 705, Đường Hội Hiệp thi 692. Hai người trên Hoa Thanh Đại học đều không có vấn đề. Hai người cũng là hết sức cao hứng. Dù sao, bọn họ thành tích bắt đầu cũng không phải thật tốt. Có Viên Thư Duật cho trà ngộ đạo, thành tích mới tăng lên. Triệu Chiêu Dương chuẩn bị ghi danh Hoa Thanh Đại học máy tính chuyên nghiệp. Đường Hội Hiệp chuẩn bị ghi danh Hoa Thanh Đại học thổ mộc chuyên nghiệp. Cái này chí hướng, hai người đã sớm định ra đến rồi. Phỏng chừng, đều không có vấn đề. Bắt được phiếu điểm, bọn học sinh cũng bắt đầu lẫn nhau hỏi dò từng người thành tích. Có mấy người bắt được phiếu điểm, không có cái gì tình cảm biểu lộ. Bởi vì, thành tích cũng có thể thông qua điện thoại, mạng lưới tuần tra. Rất nhiều người đã sớm tuần tra qua, biết rõ bản thân mình thành tích. Viên Thư Duật hỏi Viên Thư Kỳ thành tích, biết Viên Thư Kỳ thi 732 phân, mà Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa thành tích cũng không tệ. Tống Tiểu Cốc chuẩn bị ghi danh kinh thành trường sư phạm đại học tiếng Trung hệ. Cổ Yến Hoa chuẩn bị ghi danh kinh thành tiếng nước ngoài đại học tiếng Đức hệ. Căn cứ thành tích của bọn họ, nên đều không có vấn đề gì. Ba cái tiểu cô nương nghĩ, sau đó lên đại học, còn có thể cùng nhau chơi đùa, đều cao hứng vô cùng. Có người vui mừng, dĩ nhiên là có người yêu. Vẫn còn có chút bạn học thành tích không đủ lý tưởng, không thể ghi danh chính mình ngóng trông đại học chuyên nghiệp. Thậm chí có mấy cái thành tích học tập không sai học sinh, phỏng chừng trên Hoa Thanh Đại học đừng đùa, chuẩn bị học lại. Kỳ thực, nếu như bọn họ ghi danh Giang Nam Đại học, Cửu An Giao Thông Đại học những này trường học, đọc cái tốt chuyên nghiệp khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng, có mấy người chính là bướng bỉnh, chỉ muốn đọc Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học. Mà Viên Thư Duật cũng nhìn thấy Nhâm chủ nhiệm. Nhâm chủ nhiệm một bộ hài lòng dáng vẻ. Không có ai có thể so với hắn cái này thầy chủ nhiệm càng nổi bật. Khoa học tự nhiên trạng nguyên, văn khoa trạng nguyên, đều hoa lạc một bên trong. Sau đó, chuyện này đều sẽ bị coi như tin đồn thú vị đến đàm luận. Làm một bên trong đương nhiệm có thể thầy chủ nhiệm, hắn nhất định sẽ phong quang cực kỳ. Danh tiếng, tiền thưởng đều thiếu không được. Càng chủ yếu chính là, này một giáo xong trạng nguyên sự tình, ở Hà Tây tỉnh thi đại học trong lịch sử, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lần này phát sinh, rơi vào trên người hắn, nhất định sẽ làm cho hắn ghi vào sử sách. Vì lẽ đó, Nhâm chủ nhiệm so với ai khác đều cao hứng. Nhìn Viên Thư Duật, nhìn Viên Thư Kỳ, cảm thấy, này hai học sinh, xem ra làm sao như thế hợp mắt đây. Viên Thư Duật lại đang Tạ Hòa Quân nơi đó lĩnh chí nguyện biểu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác phía sau một cơn gió hướng chính mình kéo tới. Viên Thư Duật thoáng một bên thân thể, tránh đi, liền nhìn thấy một không tưởng tượng nổi người.